xuyên nhanh, quyến rũ, không có tội, y quyển 2 chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Kim Phượng, sắc trời dần tối đưa bối nhi muốn nghiệm chứng một chút suy đoán của nàng, vì vậy vẫn lặng lặng ngồi ở trong phòng chờ hắn. Tư Đồ Kiệt tiến vào, cảm giác không giống như lúc ban ngày. Ban ngày Tư Đồ Kiệt chính là một nam nhân anh tuấn dịu dàng xấu hổ, đến buổi tối cũng không có gì quá khác, nhưng chính là có khác gì đó. Làm sao vậy? Từ lúc hắn đi vào, nữ nhân này vẫn luôn nhìn hắn, dáng vẻ ngây ngốc khiến cho hắn có chút dục dịch ngóc đầu dậy, thật là hoài niệm tối hôm qua nàng khóc thút thít quá, vừa nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của nàng liền muốn phá vỡ. Chàng có vẻ khác với ban ngày. Tính tình Dư Bối Nhi chính là trực lai trực vãng, không hiểu được cái gì là vòng vo uyển chuyển, lập tức nói thẳng ra, dứt khoát, thẳng thắn. Nàng phát hiện, thế nào, sợ sao? Tư Đồ Kiệt không hề nghĩ đến nữ nhân này lại phát hiện nhanh như vậy, không phải chưa từng có người phát hiện ra, nhưng nữ nhân này là nhanh nhất mà thôi, mới 2 ngày đã biết. Tại sao phải sợ? Đối với Dư Bối Nhi mà nói, tình trạng Tư Đồ Kiệt như vậy chính là thuộc về đa nhân cách thôi, ở kiếp trước nàng cũng tiếp xúc qua một chút, nhưng tình trạng còn đáng sợ hơn Tư Đồ Kiệt nhiều, cho nên nàng không hề sợ chút nào. Về phần sau này có thể vì vậy mà hối hận hay không thì khó nói. Thật sao? Vậy nàng thích người nào đây? Lúc trước có một nữ nhân ngu xuẩn nhìn ra hắn không bình thường, sau đó liền yêu hắn của ban ngày, kết quả còn vì hắn của ban ngày mà muốn tiêu diệt hắn của ban đêm. À, thật là ngây thơ buồn cười. Người nào, chẳng phải đều là Tư Đồ Kiệt sao? Dư Bối Nhi cảm thấy nam nhân này có tật xấu à, chẳng phải người nào cũng là chính hắn sao? Cần gì phân biệt nhiều như vậy chứ? Hả, nàng nghĩ như vậy sao? Tư Đồ Kiệt nâng cằm Dư Bối Nhi lên, ngón tay cái ma sát đôi môi phấn hồng, nheo mắt lại có chút nguy hiểm hỏi. Chàng có thể đừng động tay động chân không? Dư Bối Nhi né tránh bàn tay tác quái, người nam nhân này nhất định là mắc chứng ngứa tay, nếu không tại sao vừa vào tới liền vuốt vuốt sờ sờ nàng chứ? Nàng không thích sao, thật là không ngoan, tối hôm qua như vậy, bây giờ cũng là như vậy. Tư Đồ Kiệt cố định đầu Dư Bối Nhi, bốn mắt nhìn nhau, khiến cho trong đôi mắt của nàng phản chiếu bộ dáng của hắn. Dư Bối Nhi là nữ nhân rất bướng, dù là thân hay là tâm, bị một nam nhân nhìn chăm chú như vậy sẽ nghiện, tựa như bá chiếm tầm mắt của nàng, khiến cho cả đời nàng chỉ nhìn chăm chú vào hắn. Không phải không thích, nhưng mỗi lần chàng sờ ta đều thấy là lạ. Dư Bối Nhi chỉ là ghét mỗi lần hắn đều muốn trêu đùa mình thôi, kỹ thuật của người nam nhân này quá tốt, thân thể của nàng lại nhạy cảm, thoáng khiêu khích thì phía dưới sẽ ẩm ướt. Vậy tối hôm qua nàng có thích hay không, hả? Hai người ngồi gần nhau, môi của hắn cách môi nàng rất gần, Dư Bối Nhi có cảm giác lúc nào hắn cũng có thể hôn lên môi của mình. Thế, Dư Bối Nhi nghiêng đầu nghĩ, Tư Đồ Kiệt thích khi dễ nàng là thật, nhưng hắn sờ nàng rất thoải mái. Không biết có phải là do hệ thống hay không, càng ngày nàng càng không bài xích. Tình dục dù sao chuyện như vậy nàng cũng sẽ thoải mái và rất sảng khoái, cớ sao mà không làm đây, chán ghét. Vậy bây giờ ta có thể xâm chiếm hay không đây? Tư Đồ Kiệt rất thích nàng thẳng thắn trong tình dục, không giống những nữ nhân khác lúc xuống giường thì đủ loại làm bộ làm tịch, vừa lên giường liền phóng đãng, nói trắng ra là ghét giả bộ. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Bối Nhi gật đầu một cái, trong lòng còn có chút ít kỳ vọng đó. Màn giường bị kéo xuống, che khuất một đêm xuân tình. Lúc Dư Bối Nhi được ôm đi rửa sạch thân thể, mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi, nhưng cảm giác hình như mình lại quên gì đó. Hình như Tư Đồ Kiệt vẫn không cùng nàng làm đến cùng, hơn nữa ngay cả y phục cũng không cởi, chỉ dùng tay thôi. Mệt quá, vẫn là ngày mai rồi nói sau. Cách chương.